Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 453 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy sắc mặt đại biến của tông chủ Thanh Huyền Tông, Ái Nhiễm đứng đằng sau ông ta không nhịn được mà trầm giọng hỏi: "Sư tôn, hoạt động này có gì đặc biệt sao?" Nghe vậy, một người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh trầm giọng khàn khàn nói: "Hoạt động công là một trong những cấm thuật tàn nhẫn nhất trên đời này. Nghe nói để luyện được độc thuật như vậy, người ta cần dùng người sống để luyện dược và cũng là cải tạo nhục thân của chính mình. Hoạt động công này cực kỳ khó tu luyện và cũng cần phải tu luyện trong một thời gian rất dài, không có 18-20 năm thì không thể hoàn thành đâu. Vì vậy trong 18 năm qua, những người bị hắn bức hại luyện công ít nhất cũng phải đếm bằng ngàn." "Cái gì?" Ái Nhiễm nghe vậy thì lập tức choáng váng. "Nói như vậy thì Huyết Vô lão tổ này không thể dùng từ ác nhân chi danh để mô tả nữa. Ông ta hiển nhiên là một con quỷ thực sự." "Tông chủ Thanh Huyền Tông, uổng cho ngươi là một tông chủ, là người đứng đầu tông môn, lại có thể lòng dạ đàn bà như vậy. Chẳng trách Thanh Huyền Tông ngày càng xuống dốc, suy tàn. Hiện tại, ở tịch diệt vực này, người nào không muốn truy cầu vĩnh sinh, người nào không từ thủ đoạn chứ? Người nào không phải là tùy ý tàn sát, không phải muốn làm gì thì làm. Giết mấy người thì có là gì đâu. Trong mắt chúng ta, người và vật đều giống nhau thôi, đều là đồ dùng, cũng không có gì khác biệt hết." Huyết Vô lão tổ cười khinh thường. Tông chủ Thanh Huyền Tông thịnh nộ sắp thiêu đốt lồng ngực. "Tuy nhiên, cho đến cùng thì ta cũng không phải là người vô tình, nhẫn tâm. Cho nên ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hy sinh ngọn núi này, đồng thời phó thác tất cả cho ta, sau đó hiến dâng nữ nhân đằng kia cho ta. Vậy thì có lẽ ta sẽ xem xét mà tha mạng cho các người, để cho các người một con đường sống." Huyết Vô lão tổ cười nói. Tuy nhiên, những lời này đã hoàn toàn khiến cho tông chủ của Thanh Huyền Tông nổi giận. "Muốn ta đầu hàng sao? Nằm mơ đi, ta sẽ thể sống chết để bảo vệ núi Thanh Huyền này." Cơn giận không ngừng dâng trào. Huyết Vô lão tổ lắc đầu. "Thôi được rồi, nếu như các người vẫn cố chấp như vậy, thì ta chỉ có thể tiến các người lên đường thôi. Yên tâm đi, thi thể của các người ta cũng sẽ không để uổng phí đâu. Gần đây ta có được một phương thuốc, nghe nói sau khi thi thể được làm sạch, cho em thêm vào. Sau khi thi thể được làm sạch, thì thêm vào 13 loại dược liệu đặc biệt nấu thành canh. Sau khi phục dụng, không chỉ có thể bồi dưỡng cơ thể, mà còn có thể cải thiện sinh lực nữa. Ta nghĩ ta sẽ phải sống ở đây một đoạn thời gian. Ta phải hưởng dụng thật tốt nhục thể của các người." Dứt lời, Huyết Vô lão tổ không còn khách khí nữa mà lao về phía trước tấn công đám đông. "Bây giờ đây thì mau đem nhục thể của các người lập tức dâng lên đi. Cẩn thận!" Tông chủ Thanh Huyền Tông hét lên, lập tức thả người xông lên, hai lòng bàn tay vung ra song trường, tung ra một vòng phấn độc màu xanh thẫm về phía Huyết Vô lão tổ. "Độc tán sao?" Huyết Vô lão tổ liếc mắt cười. "Đây cũng không phải là độc tán bình thường." Tông chủ Thanh Huyền Tông quát: "Thiên độc tán!" "Tán!" Sau tiếng hét, một phấn màu xanh lam điên cuồng nổ tung, bùng lên những làn sóng độc cuộn về phía Huyết Vô lão tổ như bọt nước dâng trào. Chất độc đi đến đâu, vật thể xung quanh tan thành cát bụi đến đó, ngay cả khí kình thì cũng bị tiêu tan bởi chất độc đáng sợ này. Thật kinh hoàng. Nhưng Huyết Vô lão tổ vẫn ung dung không hề sợ hãi, vung tay đẩy lên không trung. Chất độc đang thuật đà bay tới lập tức bị ông ta đẩy lùi lại. "Cái gì?" Tông chủ Thanh Huyền Tông sững sờ. "Bây giờ thì hãy nếm thử mây độc thập tam trưởng của ta đi." Huyết Vô lão tổ cười lạnh tiến gần về phía tông chủ Thanh Huyền Tông, sau đó điên cuồng xuất trường. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện hàng ngàn đám mây, cứ tầng tầng lớp lớp tấn công về phía tông chủ Thanh Huyền Tông, chất cao như núi. Tông chủ Thanh Huyền Tông không còn lựa chọn nào khác, đành phải dùng toàn lực chống đỡ. Người của Thanh Huyền Tông đứng chung quanh thấy vậy, thì vội vàng tiến lên muốn ra tay giúp đỡ. "Tông chủ, ta giúp ngươi." Huyết Vũ lão tổ, chớ có ngông cuồng, xem chiêu đây. Đám đông hét lên, sau đó tung ra hàng loạt sát chiêu. Đừng tới đây. Tông chủ Thanh Huyền Tông khẩn trương kêu lên, nhưng vẫn là chậm mất một nhịp. Trước khi những cường giả của Thanh Huyền Tông có thể tiếp cận Huyết Vô lão tổ, đã bị một màn xương máu kỳ lạ chặn lại, sau đó màn xương máu bùng nổ. Lực nổ kỳ lạ trực tiếp đánh bay đám đông đang lao tới. Những người này ngã xuống đất, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Toàn bộ nửa thân trên đều là máu thịt trộn lẫn, phảng phất như bị axit mạch ăn mòn vậy, trông cực kỳ thê thảm. Đây là nhẫn độc sao? Khuôn mặt của Ái Nhiễm căng thẳng thất thanh hét lên. Trên thân thể của người này khắp nơi đều ẩn tàng nhẫn độc. Đừng tùy tiện tới gần hắn ta. Một khi va chạm với nhẫn độc, nhất định sẽ phải chết. Cái gì? Mọi người nghe vậy thì hoàn toàn ngây ngốc. Dùng ngân châm đi! Ái Nhiễm hét lên. Mọi người lập tức lấy ra kim bạc, sau đó phóng về phía Huyết Vô lão tổ. Một số lượng lớn kim quang màu bạc lập lòe trong không khí, giống như những ngôi sao băng xuyên qua vòng độc, sau đó đánh vào Huyết Vô lão tổ. Tuy nhiên, những cây kim bạc của họ dường như không có tác dụng gì cả. Khi chúng châm lên thân thể của Huyết Vô lão tổ, làn da của hắn không ngừng hiện lên hồng quang, làm thế nào thì cũng không thể xuyên thủng. Đây là huyết da, những ngân châm bình thường không thể xuyên qua đâu. Ái Nhiễm lại thất thanh hét lên. Sư muội, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Phong lo lắng hỏi. Dùng tất cả khí kình tấn công vào tử huyệt của hắn. Ái Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người lập tức xuất ra ngân châm một lần nữa, chuẩn bị phát động đợt công kích tiếp theo. Nhưng Huyết Vô lão tổ làm sao có thể ngồi yên chờ chết được chứ? Một đám ruồi nhặng thật là khó chịu. Cái này mà các người cũng gọi là ngân châm sao? Vẫn là để lão tổ ta cho các người mở mang tầm mắt đi. Huyết Vô lão tổ nói rồi vung tay hất mạnh tông chủ Thanh Huyền Tông, sau đó úp lòng bàn tay xuống đất, hai chân dang rộng bắt đầu tụ lực theo thế trung bình thân. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn xương máu kinh hoàng xuất hiện khắp cơ thể hắn ta. Xương máu dâng trào giống như nước sôi, ùng ục rung động, mười phần nồng đậm. Ngăn hắn ta lại, Ái Nhiễm hét lên, sau đó cũng tấn công về phía trước. Những người còn lại thấy vậy thì cùng nhau xông tới. Tuy nhiên, tông chủ Thanh Huyền Tông đã nhận ra điều khác thường mà giận dữ gầm lên. Tất cả giải tán! Nói rồi dùng toàn lực cả người lao về phía Huyết Vô lão tổ. Nhưng mà lúc này, thủ đoạn của Huyết Vô lão tổ đã được hình thành. Muốn chết sao? Được rồi, ta thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, hắn ta lập tức động thủ. Một số lượng lớn ngân châm đỏ như máu lập tức phóng xuất, bao phủ tất cả mọi người tựa như hoa lê đái vũ, xối xả phóng tới. Nhưng do tông chủ của Thanh Huyền Tông đã lập tức xông lên phía trước lấy thân xác ngăn lại những cây huyết châm này, cho nên đại đa số huyết châm đều cắm lên trên da thịt của tông chủ Thanh Huyền Tông. Chúng phải huyết châm, thân thể của ông ta nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đều là huyết châm. Sau khi huyết châm nhập thể, cơ thể của ông ta lập tức có biến đổi nhanh chóng, thất khiếu chảy máu, thân thể cũng bắt đầu khô quắt, cả người nhanh chóng già đi, tốc độ nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sư tôn! Ái Nhiễm hét lên, sau đó vội vàng thi châm trên cơ thể của ông ta, cố gắng kiềm chế sự ảnh hưởng của huyết châm, thế nhưng không có kết quả. Một số đệ tử của Thanh Huyền Tông cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thực lực không bằng tông chủ Thanh Huyền Tông, không thể chống lại uy lực kinh khủng của huyết châm, cho nên chẳng mấy chốc thì đã biến thành xác ướp. Thế nhân chừng to mắt hãi hùng khiếp vía nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một chiêu này của Huyết Vô lão tổ đã tiêu diệt phần lớn chiến lực của Thanh Huyền Tông, ngay cả tông chủ Thanh Huyền Tông cũng lâm vào nguy kịch. Giờ này khắc này, bọn họ biết lấy gì để chống lại đối phương đây? Kết thúc rồi sao? Ta còn tưởng rằng đám sâu kiến các người sẽ tạo cho ta một chút bất ngờ, nhưng không ngờ Thanh Huyền Tông các người lại chỉ có thể chống cự yếu ớt đến như vậy. Thật là đáng thương. Huyết Vô lão tổ liếc mắt, sau đó đi thẳng đến trước mặt của mọi người, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt tràn ra vẻ khinh thường cùng ngạo khí. Hắn thấy đây chỉ là một đám sâu kiến, có thể tùy ý dẫm chết bất cứ lúc nào. Huyết Vô lão tổ, không ngờ ngươi có thể luyện hóa ra huyết châm. Thực lực của ngươi quả là không thể coi thường. Tông chủ Thanh Huyền Tông khó khăn mở mắt ra, suy yếu rên rỉ. Lúc này, tình trạng của ông ta đã vô cùng tồi tệ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ cơ thể, dồn toàn bộ khí lực để nói chuyện. Hiện tại ngươi đã biết được sự cường đại của ta sao? Chỉ tiếc là bây giờ có biết thì cũng đã muộn rồi. Ta nên tiễn các người lên đường thôi. Ta đã chuẩn bị 10 cái vạc lớn. Chờ lát nữa, ta sẽ chặt thân thể của các người ra, sau đó cho vào trong vạc, ướp gia vị. Nhưng riêng cô có thể sống sót sau thảm họa. Huyết Vô Lão Tổ liếc mắt nhìn Á Nhiễm, sau đó nở nụ cười quỷ dị. Người muốn làm cái gì? Á Nhiễm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhà đầu, thể chất của cô rất đặc biệt, rất thích hợp để tu luyện. Lão Tổ ta tinh thông bách độc thuật, cam đoan cô sẽ dục tiên dục tử. Huyết Vô Lão Tổ cười nói. Khốn nạn! Làm sao Á Nhiễm có thể chịu đựng được sự xúc phạm như vậy? Cô gầm lên một tiếng, sau đó vung tay xuất ra ngân châm. Ngân châm bàng bạc như kim quang phóng về phía Huyết Vô Lão Tổ. Nhưng Huyết Vô Lão Tổ chỉ tiện tay vung lên đã bắt được toàn bộ số ngân châm này. Chỉ vậy thôi sao? Huyết Vô Lão Tổ lắc đầu cười khúc khích. Nhưng chỉ giây tiếp theo, những cây kim bạc mà ông ta bắt được đột nhiên phát nổ. Vụ nổ dữ dội đầy Huyết Vô Lão Tổ lùi lại phía sau. Chạy đi! Tông chủ Thanh Huyền Tông không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, ra hiệu cho những người còn lại chạy trốn. Cả đám định thần lại và lập tức bỏ chạy. Tông chủ Thanh Huyền Tông dốc chút sức lực cuối cùng của mình để xông lên ngăn cản Huyết Vô Lão Tổ. Nhưng chỉ vừa mới đến gần, ông đã bị Huyết Vô Lão Tổ đạp ngã xuống đất. Huyết Vô Lão Tổ không đuổi theo mà liếc mắt nhìn những người xung quanh, rồi sau đó cười lớn. Chạy sao? Được rồi, chạy đi, các người cứ chạy đi, để xem ai trong các người có thể chạy thoát. Nói rồi hắn lại lắc người, huyết châm tụ lại trong màn xương máu, uyển chuyển như linh tinh, hướng về phía thân thể của những người kia mà đuổi theo. Tốc độ chạy của tất cả mọi người không thể so với những cây huyết châm này. Khi bọn họ bị đâm trúng, bọn họ lập tức ngã xuống đất, toàn thân co giật, không chỉ mất đi sức chiến đấu mà còn bị tước đi khả năng di chuyển. Á Nhiễm quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhưng lúc này cô đã nhìn thấy hai cây huyết châm đâm về phía bả vai mình. Cô ta vội vàng né tránh. Nhưng sau khi vội vàng né được hai cây huyết châm này thì lại cảm thấy bụng dưới đau nhói. Nhìn xuống, cô phát hiện có một cây huyết châm khác đã đâm vào bụng dưới của mình. Á Nhiễm lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Thân thể mỏng manh của cô kịch liệt run rẩy, trong bụng nổi lên một cơn đau buốt cùng ớn lạnh, làm cho cô không tự chủ được mà rơi xuống. Chạy đi, tại sao lại không chạy nữa rồi? Huyết Vô Lão Tổ cười to, nhìn đám người xung quanh chật vật ngã xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ hung ác cùng tàn nhẫn. Ông ta đi về phía Á Nhiễm, trên đường đi còn giết chết một tên đệ tử của Thanh Huyền Tông, sau đó nắm lấy thi thể của đệ tử kia kéo lê trên mặt đất tới bên cạnh Á Nhiễm. Á Nhiễm trừng to mắt, trong con ngươi trong trèo lạnh lùng dần hiện rõ vẻ hoảng sợ. Nhà đầu, từ trong đôi mắt của cô, tôi có thể nhìn ra cô là một người phụ nữ có lòng tự tôn mạnh mẽ. Cô nói xem, nếu như ngay trước mặt cô, tôi luyện hóa thi thể của những đồng môn này của cô, thì sẽ như thế nào đây? Huyết Vô Lão Tổ mỉm cười hỏi, đây là một sự xúc phạm trắng trợn. Á Nhiễm là một người phụ nữ kiêu ngạo, làm sao cô ta có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy chứ? Cô ta nghiến chặt hàm răng bạc, khuôn mặt lạnh lùng lóe lên vẻ dữ tợn. Huyết Vô Lão Tổ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đạt được thứ mình muốn sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có thể đánh bại ta, thì ngươi cũng không thể đánh bại được ý chí của ta đâu. Đừng nói tới thân thể của ta, ngươi chỉ có thể có được nhiều nhất là một bãi thịt nhão mà thôi. Nói rồi, Á Nhiễm trực tiếp thôi động khí kình toàn thân, khí kình tràn ngập trong từng bắp thịt, từng phù tạng và từng tơ máu. Muốn tiến hành tử bạo, muốn lấy cái chết để thể hiện ý chí. Nhưng đúng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng có một cây huyết châm đâm chính xác vào cổ của Á Nhiễm. Trong phút chốc, tất cả khí kình trong cơ thể cô đều tiêu tan. Á Nhiễm mở to mắt, nhìn cơ thể mình đầy vẻ khó tin. Muốn tự sát sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta cho phép người chết thì ngươi mới có thể chết. Ở trước mặt ta, sinh tử của ngươi không phải là do ngươi quyết định. Huyết Vô Lão Tổ liếc mắt nói, trong con ngươi đầy vẻ hung tàn, nụ cười tà ác nở rộ trên môi hắn. Trong lòng của Á Nhiễm tràn ngập tuyệt vọng vô tận, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó cô ta muốn chết mà lại khó khăn đến như vậy. Vậy thì bắt đầu thôi. Huyết Vô Lão Tổ cười dữ tợn, sau đó chộp về phía Á Nhiễm. Nhưng mà vừa định chạm vào Á Nhiễm, thì sau lưng ông ta đột nhiên vang lên một giọng nói. Hình như tôi... đến muộn rồi. Nghe thấy lời này, Huyết Vô Lão Tổ không khỏi sững sờ. Á Nhiễm cũng sững sờ nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng chỉ thấy Văn Lâm bước tới. Hắn nhìn Thanh Huyền Tông thống khổ chật vật, vẻ mặt đanh lại, trong mắt hiện lên một tia oán hận. Lâm Thần Y, anh... sao anh lại tới đây? Không phải tôi nói anh đợi tôi dưới chân núi sao? Á Nhiễm trừng to mắt vội vàng la lên, nhưng lúc này có nói gì thì cũng vô ích. Sao vậy? Vẫn còn cá lọt lưới sao? Huyết Vô Lão Tổ cười nhạt, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Nhóc con, ngươi rất can đảm, ngươi biết rõ là lão tổ ta ở đây, mà ngươi vẫn còn dám tới tìm chết sao? Phan Lâm không có trả lời mà liếc nhìn Á Nhiễm, khản giọng nói. Huyết châm sao? Ồ, tiểu tử này thế mà còn hiểu được đây là châm huyết sao? Huyết châm là một cấm thuật, dùng người sống làm vật hy sinh. Nhìn huyết châm của ngươi, xem ra số người phải hy sinh để ngươi luyện chế, có lẽ không đến 100.000 thì cũng vài vạn. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Không ngờ tiểu tử ngươi lại có thể nhìn ra. Ta thật không nhìn ra một tên tiểu tử thối như ngươi lại có chút tài năng này đó. Huyết Vô Lão Tổ có chút kinh ngạc nói. Ta có chút tài năng, nhưng ngươi xem ra thì lại không có đâu. Hy sinh 10 vạn nhân sinh mà luyện huyết châm cũng chỉ đến ra được có như vậy thì cũng thật là nực cười. Nếu là ta thì ta đã luyện chế ra bát hoàng huyết châm rồi. Từ cái này có thể thấy được thiên phú của ngươi rất kém cỏi, chăm chỉ thôi là không đủ đâu. Không, quá tệ. Phan Lâm lại lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Huyết Vô Lão Tổ tức giận chỉ vào Phan Lâm, cánh tay run rẩy. Ngươi dám xúc phạm ta sao? Nếu như ăn ngay nói thật là xúc phạm, vậy thì ngươi cũng không hổ là phế vật. Phan Lâm lại lắc đầu. Ngươi khốn nạn, ngươi hẳn là muốn chết rồi. Huyết Vô Lão Tổ nổi giận, gầm lên một tiếng, bắn ra hàng trăm đạo kim sắc đâm về phía Phan Lâm. Huyết châm dày đặc như cào cào châu chấu, bay vút lên từng mảng, xẹt qua đầu của một đám người Thanh Huyền Tông hướng thẳng về phía Phan Lâm. Mọi người chỉ thấy trên không trung có những đường máu dài mảnh thoáng qua, tựa như một giấc mộng vậy. Phan Lâm, cẩn thận! Á Nhiễm hét lên. Tuy nhiên, huyết châm đã ở trước mặt Phan Lâm trong chớp mắt. Nhưng Phan Lâm tuyệt đối không vung châm, thậm chí không có né tránh, chỉ vặn vẹo thân thể. Sau đó, hàng trăm huyết châm đồng loạt đâm vào trên cơ thể của Phan Lâm. Nhìn thấy kim quang đã châm lên cơ thể Phan Lâm, trái tim của tất cả cường giả Thanh Huyền Tông, thậm chí là cả Á Nhiễm đều nhảy dựng lên. Đôi mắt mùa thu của Á Nhiễm càng ngày càng trở to hơn. Có hàng trăm huyết châm sao? Phan Lâm hoàn toàn kết thúc rồi sao? Điều này hoàn toàn kết thúc rồi. Tê hy vọng cuối cùng trong lòng của mọi người đã vụt tắt. Thế nào, nhóc con, huyết châm của ta có mùi vị như thế nào hả? Huyết Vô Lão Tổ lạnh lùng nhìn Phan Lâm, cười khinh thường. Chẳng sao hết. Phan Lâm liếc nhìn huyết châm trên người, vô cảm nói. Không sao hết sao? Một cây huyết châm của ta cũng đủ để biến người thường thành xương máu. Hiện tại người đã trúng hàng trăm cây huyết châm. Cho dù người có thân thể tiên thiên cương hoặc là có thân thể võ thần, thì với 100 cây huyết châm trước mặt, thân thể của người cũng sẽ bị ăn mòn từng chút một, sau đó hoàn toàn tan chảy mà chết đi. Huyết Vô Lão Tổ cười nói, nhưng mà một giây tiếp theo, thân thể của Phan Lâm chuyển động, sau đó rút ra từng cây huyết châm. Nụ cười trên mặt của Huyết Vô Lão Tổ đột nhiên đông cứng lại. Làm sao có thể chứ? Đôi mắt của ông ta đột nhiên mở to, nhất thời không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Một khi những cây huyết châm này đâm vào cơ thể, chúng sẽ ngay lập tức kết nối với mô dưới da của cơ thể, sau đó thâm nhập vào mạch máu, không thể rút chúng ra một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng Phan Lâm lại đang rút ra những cây huyết châm này một cách dễ dàng. Huyết Vô Lão Tổ thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nếu không thì làm sao có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này chứ. Đột nhiên, hắn như nhận ra điều gì đó, vội vàng ngước mắt trông lên. Chỉ thấy rằng vị trí của tất cả các huyết châm đâm lên cơ thể của Phan Lâm hoàn toàn không đúng. Tất cả những cây huyết châm này thật sự đã đâm vào tử huyệt của Phan Lâm. Cái gì đây? Đây là... tìm đường sống trong chỗ chết sao? Huyết Vô Lão Tổ lập tức phản ứng lại. Thì ra, thời điểm kim bạc chuẩn bị đâm lên cơ thể của Phan Lâm, hắn đã dùng tử huyệt trên cơ thể để tiếp nhận những huyết châm này. Nếu châm thuật bình thường đâm vào từ huyệt, thì người thường không chết cũng sẽ phải lột xuống một lớp da. Nhưng huyết châm này cực kỳ hung ác, vừa hay đối với từ huyệt, lại vô cùng vừa vặn đối ứng, cũng tương tự như việc lấy độc trị độc. Kết quả, huyết châm không chỉ không có tác dụng với Văn Lâm, mà thậm chí còn không thể kết nối với thân thể của Văn Lâm. Như vậy thì liền có thể kéo ra một cách dễ dàng. Vào thời khắc này, Huyết Phù lão tổ cuối cùng cũng nhận ra được chỗ đáng sợ của người thanh niên trước mặt này. Như ta đã nói rồi, huyết châm của người quá kém cỏi, muốn thương tổn ta cũng không làm được gì đâu. Đáng tiếc, ta lại tốt bụng, là một người có lòng nhân từ, không thể hy sinh mạng sống của người khác, cho nên ta không thể tu luyện cấm thuật tà môn ngoại đạo này. Nếu không đừng nói là bát hoàng huyết châm, thậm chí là thái thương huyết châm, ta cũng có thể luyện thành đó. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Khốn nạn! Huyết Phù lão tổ đã vô cùng tức giận. Làm sao hắn ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của một tên tiểu tử như vậy chứ? Thế nhân đều hãi hùng khiếp vía khi nhìn thấy hắn ta. Vậy mà tên tiểu tử này không những không sợ, lại còn dám ở trước mặt hắn ta mà ba hoa chích chòe. Ta thề rằng ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, đem xương cốt của ngươi nghiền thành tro bụi. Ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây. Huyết Phù lão tổ giống lên, sau đó lại điên cuồng thôi động rất nhiều huyết châm, hướng về phía Văn Lâm, điên cuồng công kích. Huyết châm bay như mưa rối rả, cuồn cuộn giữa không trung, tụ lại trong cơ thể của Văn Lâm. Nhưng mà... Văn Lâm lại vặn vẹo thân thể, kim quang nối đuôi nhau, châm lên trên da thịt của anh. Một lúc sau, cơ thể của anh ta bị châm thành một con nhím. Nhưng tất cả huyết châm đều rơi vào tử huyệt, không một cây huyết châm nào có thể uy hiếp tới Văn Lâm. Huyết Phù lão tổ chết lặng. Ái Nhiễm và tất cả Thanh Huyền Tông đều sững sờ. Thủ đoạn vụng về nực cười. Nhưng lúc này ta không có huyết châm để đánh bại ngươi. Nhưng không sao, ta biết một loại châm thuật khác. Văn Lâm lần lượt nhổ từng cây huyết châm trên người ra. Sau đó vung tay lên, nhẹ nhàng thôi độc khí kình. Một cơn lốc bí ẩn khuấy động trong lòng bàn tay Văn Lâm. Một lúc sau, trong lòng bàn tay xuất hiện những cây kim màu xanh bạc. Hơi thở của Huyết Phù lão tổ thắt lại. Cái này, đây là cái gì đây? Ông có từng nghe nói đến huyền châm không? Phan Lâm thở ưu nói. Huyền châm sao? Da đầu của Huyết Phù lão tổ tê dại. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt, nay lại càng đáng sợ hơn. Toàn thân run rẩy. Huyền châm sao? Đó là cái gì chứ? Ai Nhiễm dường như chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, cho nên không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Đó là một loại châm thuật mà một người luyện châm quyết mới có thể luyện ra được. Hiểu được thắc mắc trong lòng, Ái Nhiễm một giọng nói yếu ớt phát ra từ bên cạnh cô. Ái Nhiễm dõi mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chính là tông chủ Thanh Huyền Tông đang vui mừng khôn xiết, khó khăn bỏ tới bên cạnh cô. Sư tôn, ngài không sao chứ? Ái Nhiễm lo lắng hỏi. Ta không sao. Trong miệng ta có một viên thuốc cứu mạng. Ta vừa mới nuốt xuống, viên thuốc đang phát huy tác dụng. Huyết châm trên cơ thể sẽ không thể giết chết ta được đâu. Tông chủ Thanh Huyền Tông yếu ớt nói. Vậy thì tốt quá. Ái Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn bối rối. Sư tôn, ngài nói chỉ có những người sử dụng được châm quyết mới có thể xuất ra loại châm pháp huyền bí thâm thúy đến vậy. Vậy thì ý của ngài là... Y thuật của Phan Lâm đã đạt tới châm quyết rồi sao? Đã đạt tới cảnh giới đại thành rồi sao? Có lẽ là như vậy. Chính là như vậy đó. Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự. Có lẽ là vậy sao? Ái Nhiễm dùng bình. Chẳng lẽ cảnh giới châm thuật của anh ấy còn có thể cao hơn nữa sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn chằm chằm Phan Lâm một lúc lâu sau đó mới khàn giọng nói. Có thể dễ dàng ngưng tụ ra một đạo kim quang như vậy. Cái này rõ ràng là rất điêu luyện và thâm hậu. Cho nên kỹ năng châm thuật của hắn ta có thể còn cao siêu hơn nữa. Ái Nhiễm nghe thấy thanh âm như vậy thì liền im lặng. Châm thuật cao hơn sao? Vậy thì châm thuật của Phát Lâm đang ở trạng thái nào đây? Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông như thần trước mặt, tim đập dữ dội. Vào lúc này, Huyết Phù lão tổ cũng có phản ứng. Nhưng hắn ta lại không tin điều đó. Làm sao một người đàn ông ở độ tuổi đôi mươi lại có thể thực sự thôi động ra huyết châm huyền thoại chứ? Điều này không hợp lẽ thường. Giả, nhất định là giả. Người bớt ở chỗ này lừa gạt ta đi. Người có thể xuất thủ ra huyền châm sao? Ta sẽ không bao giờ tin đâu. Huyết Vô Lão Tổ gầm gừ lao về phía trước một lần nữa. Hắn kích độc thôi độc huyết độc phong phú, bao bọc cả người thành một quả cầu máu to lớn, rầm rầm tiến về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng lùi lại, vung tay trái của mình lên, một luồng sát khí lao ra chống đỡ. Tia sáng lập tức xuyên qua huyết cầu nổ tung hóa thành hàng vạn tia máu bốc cao tới vạn trượng, xông thẳng về phía Phan Lâm. Mà mỗi một cây huyết châm này đều giống như có ý thức, cứ nhằm thẳng hướng Phan Lâm mà lao tới. Nhưng lúc này đây, chúng không còn ý định muốn đâm trúng Phan Lâm nữa, mà chúng không ngừng xoay quanh thân thể của Phan Lâm, định dùng quang mang trói chặt Phan Lâm. Trên những cây huyết châm này đều mang theo hàng ngàn loại độc tố, một khi chạm vào thì sẽ chết ngay lập tức. Phan Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt khóa chặt huyết châm. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay phóng ra kim quang huyền châm. Ánh sáng màu xanh lam lập tức phân tán và bay ra tứ phía, như thể vài con dao ánh sáng sắc bén cắt xuyên qua huyết châm kia. Trong tích tắc, quang màng huyền châm đã tiến thẳng vào trong nhẫn độc của Huyết Vô Lão Tổ. Hiển nhiên, huyết châm của Huyết Vô Lão Tổ không mạnh bằng huyền châm của Phan Lâm. Sau một hồi, nhẫn độc tán của Huyết Vô Lão Tổ đã hoàn toàn tiêu tán cùng với những đạo huyết châm kia. Cái gì? Huyết Vô Lão Tổ dùng mình, huyền châm không dừng lại mà tiếp tục lao về phía hắn ta, một khắc không ngừng. Huyết Vô Lão Tổ vội vàng xuất ra một lá chắn máu để chống lại. Nhưng kim quang chỉ chạm vào lá chắn vài lần thì lá chắn đã lập tức chia năm xẻ bảy, như thể muốn sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ không trụ được bao lâu nữa. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Huyết Vô Lão Tổ hét lên, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn biết châm thuật của hắn không thể sánh được với Phan Lâm. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, cho nên việc cần làm trước mắt là nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Phan Lâm làm sao có thể để cho hắn ta đi dễ dàng như vậy? Muốn chạy sao? E rằng không có dễ dàng như thế đâu. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, những đạo kim quang ngưng tụ bởi sức mạnh bay bổng giữa lòng bàn tay không ngừng bắn ra. Có hàng ngàn đạo kim quang đồng loạt bay tới, đan thành một tấm lưới kim quang bao phủ toàn thân của Huyết Vô Lão Tổ. Cái gì? Huyết Vô Lão Tổ kinh ngạc vội vàng né tránh, nhưng lưới kim quang quá lớn, hắn không còn chỗ nào để có thể né tránh nữa. Khi lưới kim quang rơi xuống, Huyết Vô Lão Tổ hét lên một tiếng đau đớn, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cơ thể của hắn ta dày đặc kim quang bí ẩn, khiến cho da đầu của người ta tê dại. Người đàn ông không thể cử động và chỉ có thể nằm im trên mặt đất, không ngừng co giật. Tốt quá! Người của Thanh Huyền Tông vui mừng hôn xiết. Phan Lâm bước tới, xuất ra một đạo kim quang màu bạc, đâm vào huyệt thái dương của Huyết Vô Lão Tổ. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Huyết Vô Lão Tổ tối sầm lại. Và hắn ta lập tức ngất đi. Ái Nhiễm hai mắt sáng ngời, tâm trạng đặc biệt kích động hưng phấn. Cô Ái Nhiễm, tông chủ, các người không sao chứ? Phan Lâm quay đầu cười nhẹ. Chúng tôi ổn mà, không sao, không sao hết. Tông chủ Thanh Huyền Tông vẻ mặt phức tạp nhìn Phan Lâm. Giờ thì ông ta cảm thấy rất xấu hổ. Lúc nãy, ông ta còn chất vấn thủ đoạn của Phan Lâm. Không ngờ người trẻ tuổi này lại có thể thu thập Huyết Vô Lão Tổ một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng thì kẻ yêu nghiệt này đến từ đâu vậy chứ? Mọi người không sao thì tốt rồi. Những người bị trúng huyết châm, xin đừng cử động. Hãy cứ bình tĩnh ở yên đó đi. Tôi sẽ giúp mọi người giải huyết châm trên cơ thể. Phan Lâm nói rồi xuất ra hồng mông kim long, bắt đầu giải cứu cho từng người một. Nhà đầu, cô đã gặp người đàn ông này ở đâu vậy chứ? Tông chủ Thanh Huyền Tông yên lặng nhìn, trầm giọng hỏi. Ái Nhiễm giật mình, sau đó cười nói. Bên ngoài Tịch Diệt Vực. Bên ngoài sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông sừng sốt. Y thuật của ngoài kia đã kinh khủng đến như vậy rồi hay sao chứ? Không có. Còn nghĩ Phan Lâm là một trường hợp đặc biệt. Ái Nhiễm nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu. Trong lòng đột nhiên có chút hưng phấn. Có lẽ Thanh Huyền Tông của chúng ta có thể nhờ người này giúp đỡ mà thoát khỏi tai ương. Sư tôn, vậy ý của người là... Đúng vậy. Ta sẽ nhờ Phan Lâm đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết. Với thực lực của hắn ta, có thể dễ dàng lọt vào top 20. Tông chủ Thanh Huyền Tông cười nói. Nghe thấy lời nói của Tông chủ Thanh Huyền Tông, hô hấp của Ái Nhiễm trở nên gấp gáp, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu đã như vậy, chuyện của Thiên Thần Điện không thành vấn đề nữa. Vậy không chỉ có Phan Lâm tạm thời có thể giải quyết uy hiếp của Thiên Thần Điện,